Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 692, trêu chọc Ilya. Akiwit xưa nay chưa thấy đáp ứng lưu lại. Nguyên bản nàng chỉ là tò mò một cái khác xa lạ chân tổ rốt cuộc là người nào. Mới đặc biệt đến gặp nhìn một cái mà thôi. Mà bây giờ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này cũng giống như mình chân tổ. Dường như tại tên nhân loại này xã hội trải qua thong thả tự đắc. Lại cộng thêm cùng nhân loại cũng chung đụng được tốt như vậy. Tò mò mới đáp ứng lưu lại. A, Tiểu Tiểu, người này là ai a? Ilya còn có chút không phản ứng kịp. Chính mình tại thật tốt lúc ăn cơm. Làm sao đột nhiên liền. Ilya từ trên xuống dưới đánh giá lấy đi ở chính mình cách đó không xa Akiwit. Ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi. Là người quen biết sao? Ừ, coi như là mục đích của chúng ta đi. Lại nói ngươi có thể hay không không muốn trực tiếp kêu tên của ta. Mộc Tiểu Tiểu rất là tàn niệm nhìn lấy Ilya. Bị một cái 6-7 tuổi tiểu loli gọi thẳng tên. Áp lực của Mộc Tiểu Tiểu vô hình lớn a. Kêu ta anh không được sao? Không được, Ilya vẫn là cùng thường ngày phản ứng. Bĩu môi một cái, ta mới không gọi ca ca ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa ngươi vừa không có lớn hơn ta bao nhiêu. Ngươi cũng giống như ta là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tại sao phải kêu ca ca ngươi a? Mặc dù ta mặt ngoài là con nít, nhưng là tâm trí trên. Tính toán một chút, cùng một đứa bé so với cái gì thật. Được rồi, tùy ngươi tốt rồi, ngươi vui vẻ liền thành. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên nghĩ tới, mình bây giờ là một bộ dáng của tiểu hài tử. Tại sao Akiwit lại không có thần sắc kinh ngạc? Coi như chân tổ, tuổi thọ tự nhiên không phải nhân loại có thể so sánh được. Giống như Akiwit liền sống sót mấy trăm sắp tới 1000 năm. Dáng ngoài cũng không có thay đổi gì. Cho nên gần đây án Mộc Tiểu Tiểu là chân tổ. Như thế dáng ngoài như vậy cũng không có cái gì kỳ quái. Akiwit đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu gia, mặc dù là tìm được người này. Sakuya cũng tiến tới. Nhìn một cái Akiwit. Nhưng là tiếp theo làm sao bây giờ? Vẫn là không có biện pháp tìm kiếm cái đó kêu Sien. Cái này giao cho Akiwit là được. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Doa 17 đời. Doa tên khốn kiếp này vốn là giáo hội người. Bất quá bởi vì tại trinh phạt chân tổ Akiwit thời điểm. Dụ dỗ nàng uống máu tươi của mình. Ra đời hút máu xung động. Theo khi đó bắt đầu mỗi lần doa chuyển kiếp đều sẽ bị Akiwit đuổi giết. Thiếu gia ngươi nói là. Nàng có thể tìm được cái đó doa 17 đời. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Dù sao muốn giải quyết The Serpent of Akasa. Akiwit mới là chủ yếu nhất. Chúng ta chẳng qua là phụ trách đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Khục khục. Nhìn thấy Sakuya quỷ dị ánh mắt nhìn hướng mình. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Được rồi. Chúng ta chỉ phải phụ trách trợ giúp Akiwit là được. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Sakuya suy nghĩ một chút. Không có ý kiến, như vậy có lẽ cũng không tệ. Các ngươi nói cái gì? Ilya đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Izayoi Sakuya, cái gì doa? The Serpent of Akasa, chân tổ các loại, tiểu hài tử đừng hỏi như thế nhiều. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra vỗ một cái đầu của Ilya. Nói ngươi cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ilya lập tức nhếch lên miệng. Không biết tại sao. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói lời như vậy. Làm bộ như một bộ đại nhân bộ dáng. Trong lòng của nàng cũng có chút không phục. Trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu la lên. Ta mới không phải là tiểu hài tử. Hơn nữa ngươi còn chưa phải là giống như ta. Hiện tại ta cũng là cùng các ngươi cùng nhau. Nói cho ta biết cũng không có quan hệ chứ. Nhìn thấy Ilya lòng hiếu kỳ nặng như vậy, Mộc Tiểu Tiểu miệng vừa kéo. Cái này loli thật là không đáng yêu a. Chính mình cho đến bây giờ gặp đến nơi này sao nhiều tiểu loli. Lên tới Yoshino xuống tới Amamiya Yuko. Cho dù là dị thế giới lưu ly, đều là ôn nhu đáng yêu mềm mại loli. Mà trước mắt cái này. Được rồi, The Serpent of Akasa. là một cái thực lực đạt tới 27 tổ tử đô. Cảm giác Ilya khả năng nghe không hiểu. Mộc Tiểu Tiểu không thể làm gì khác hơn là đổi một loại cách nói. Akiwit, chính là tỷ tỷ kia giống như ta. Đều là chân tổ. Nói thông tục chút chính là vampire. Tử đồ chính là bị chân tổ hút máu nhân loại diễn biến mà tới. Mà mục đích của chúng ta, chính là đi giết chết cái này phản bội lừa gạt chân tổ tử đồ. The Serpent of Akasa Michael. Doa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ilya kinh ngạc đứng tại chỗ. Tựa hồ là Mộc Tiểu Tiểu nói nhiều lắm rồi. Lấy đầu nhỏ của nàng hấp thu những tin tức này muốn một hồi lâu. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu. Còn tưởng rằng đối phương đã nghe hiểu. Nhưng rất nhanh, Ilya liền phản ứng lại. Trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hãi. Đưa tay ra run rẩy chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Há miệng, ngươi là vampire. Kết quả nghe hồi lâu liền cho ra cái kết quả này sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Bất quá khi nhìn đến trên mặt Ilya dần dần triển lộ ra sợ hãi thần sắc. Thậm chí thân thể cũng lui về phía sau mấy bước. Mộc Tiểu Tiểu con mắt hơi chuyển động. Nghĩ tới một ý định không tồi. Tà ác nhếch lên khóe miệng. Khẽ mỉm cười. Lộ ra chính mình răng nanh. Không sai. Ta chính là vampire. Con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu toát ra từng trận chấn động. Trên mặt cũng quỷ dị cười một tiếng. Từ từ hướng tiểu loli đến gần. Răng nanh trên ánh sáng lóe lên. Sợ hãi đến Ilya thân thể đều có chút cứng ngắc. Ta thích nhất nhưng chính là hút máu. Nếu như Ilya ngươi không nghe lời nói. Hừ, ta, tiểu loli sắc mặt trắng bệch. Quả nhiên là bị hù ngã rồi. Xem ra đem Mộc Tiểu Tiểu mà nói coi là thật. Ta sẽ nghe lời. Đột nhiên, ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút. Nhíu mày một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Trên mặt sợ hãi thần sắc sợ hãi toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm, hừ, ta vậy mới không tin. Người nhất định là gạt người. Cái gì vampire? Trên thế giới làm sao có thể sẽ có vampire? Tiểu Tiểu ngươi tuyệt đối là gạt ta. Có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn vẻ mặt hy vọng đang nhìn mình Ilya. Nhìn tại nàng vẫn là rất hy vọng tự mình nói đúng. Dù sao vampire cái gì, Ilya cũng nghe chính mình mẹ nói qua khủng bố như vậy cố sự. Cho nên trong lòng vẫn tương đối sợ hãi. Đáng tiếc, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không để cho nàng như nguyện. Lúc này lắc đầu một cái. Ta tại sao phải lừa ngươi? Hắn giang tay ra. Ta vốn chính là một cái thật tại vampire chân tổ. Nói lấy hắn nhìn về phía bên cạnh Sakuya. Cười nói. Ngươi nói sao? Sakuya, thiếu gia dĩ nhiên là một cái chân tổ. Đây là không nghi ngờ chút nào. Sakuya rất phối hợp gật gật đầu nói. Nghe nói như vậy Ilya khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái lại lần nữa trở nên trắng bệch. Nhưng vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười. Jun Jun nói. Lừa gạt. Gạt người chớ. Nhất định là gạt người. Không phải gạt ngươi. Ta không nghe. Ilya che lấy lỗ tai của mình dùng sức lắc đầu. Một bên lắc đầu một bên hét lớn. Tuyệt đối là gạt ngươi. Ta mới sẽ không tin ngươi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy cái này tiểu loli. Thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối. Nếu như vậy. Không có biện pháp. Ilya chăng. Ta cái này liền cho ngươi nhìn một chút có thể tính tuyệt đối chứng cứ đi. Chứng cớ. Không sai. Chứng cớ. Vampire đặc thù là cái gì? Ngươi hẳn biết có đúng hay không? Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Ở cái địa phương này không tốt lắm. Vừa vặn sắp buổi tối. Chúng ta đi tìm quán rượu ở lại. Sau đó, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ilya phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Để cho ngươi kiến thức một chút vampire chân tổ bộ mặt thật. Ực, Ilya nuốt nước miếng. Một cái. Đột nhiên có chút hối hận chính mình mới vừa nói ra lời kia rồi. Thiếu gia, Sakuya thấy một màn như vậy sau, tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, ngươi thật sự, nếu như Ilya không tin lời nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu mập mờ nhìn một cái Sakuya. Sakuya, đến lúc đó, ta khả năng liền muốn hút máu của ngươi rồi. Có thể không? Nếu là thiếu gia quyết định, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngạch, ta không phải nói cái này, là quyết định của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Nếu như ta hút máu của ngươi, ngươi liền sẽ biến thành quyến thuộc của ta. Hơn nữa, nha, Sakuya ngươi không thích, cự tuyệt cũng không quan trọng. Ngược lại cũng chỉ là hù dọa một chút cái này không nghe lời tiểu loli. Không cần phải, không, ta cũng không thèm để ý cái này. Hơn nữa, ta vốn chính là thiếu gia người. Cho dù biến thành thiếu gia quyến thuộc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sakuya vẫn là như vậy nói. Trên mặt mang vẻ mỉm cười. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thần sắc của nàng. Xem ra là thật không có cái gì bài xích. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, chờ đến khách sạn. Liền để Sakuya biến thành quyến thuộc của chính mình đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.